Chương 110, thế giới phép thuật tồn tại, tự rước lấy nhục cục trưởng. Washington đặc khu, CN tổng bộ nhà lớn. Đây chính là có thể điều khiển khí tượng, nhấc lên sóng thần trái đèn hồ xem người hiếu kỳ bảo bảo như thế, nhìn chằm chằm giá ở trên bàn trái đèn óp nẹp tùn, trong mắt tràn ngập hứng thú nồng hậu. Nó năng lượng số ghi gợn sóng rất lớn, hơn nữa rất không ổn định, cảm giác xem bất cứ lúc nào cũng sẽ làm nổ bom. Tham khảo số ghi biến hóa trái đèn năng lượng khởi nguồn, hẳn là dựa vào khắc vào mặt ngoài quái lạ văn tự. Chúng nó lại như năng lượng mặt trời điện bản hấp thu nhiệt năng, sau đó bị phức tạp đường về dẫn dắt, chạy về phía đỉnh. Hào hột cầm một cái tự chế năng lượng số ghi cơ khí, quét hình ngăn cách ở kiên cố pha lê tầng bên trong trái đèn. Nếu không có Luke trước khi rời đi, cố ý từng căn dặn, không muốn tùy ý tiếp xúc, hắn khẳng định chuẩn bị bắt tay nghiên cứu. Đối với mới mẻ sự vật, vị này quân công ông trùm đều là nhiệt tình tăng vọt. Kệ xệ giặc tạm thời vắng lặng, đã để Howard trong ngắn hạn mất đi mục tiêu. Nạ mò trái đèn óc nẹp tùn, là cái không sai tân lựa chọn. Luke nói mặt trên mang vào sức mạnh phép thuật, rất nguy hiểm. Cutter nhắc nhở một câu. Phép thuật ha ha, đó chỉ là khoa học một loại khác biểu hiện hình thức thôi. Thân là một tên thiên tài nhà khoa học, Howard không nghi ngờ chút nào là cái kiên định chủ nghĩa duy vật người. Hắn mới không tin phía trên thế giới này, thật sự gặp có cái gì pháp sư, phù thủy, dơ dạ cụ lạ cùng người sói. Cái kia đều là tam lưu tác gia tưởng tượng ra đến kỳ huyễn sinh vật, thỏa mãn mọi người đối với không biết khát vọng. Ta đã từng cu nở dê cho là như vậy, mãi đến tận Luke nói cho ta, thế giới tầng ngoài bên dưới, có một cái pháp sư cùng ma quỷ cùng tồn tại, người sói cùng huyết tộc cùng ở tại kỳ huyễn xã hội. Cutter nhún vai một cái. Thành tiểu sĩ ẻn quan chỉ huy, na nở dê tự nhiên có tư cách biết ba đại thánh điện, cả mạ tạ tồn tại. Hơn nữa, còn thấy tận mắt Luke bỗng dưng biến ra một quả cầu lửa. Điều này làm cho Cutter một lần hoài nghi, trên phố truyền lưu sụp mạn cùng rất nhiều nữ thuật sĩ trong lúc đó, có siêu hữu nghị phụ khoảng cách quan hệ, có phải là thật hay không? Vốn là muốn giải thích phép thuật là cái gì Luke, kết quả nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Hắn chỉ được luôn mãi nói rõ. Chính mình không phải cái gì người bắt ma, trên mặt không có vết tích, sẽ không bị thảo xoa đâm chết, càng thêm sẽ không từ cao 3 mét địa phương nhảy xuống sau đó liền ngã chết. Nếu là có cơ hội lời nói, có thể để cho hắn dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Nghe Cutter nói như vậy, hào hột bán tín bán nghi. Tuy rằng hắn thường thường nắm nữ thuật sĩ máy đóng cọc tên gọi đến chế nhạo Luke, nhưng xưa nay không cho là cái gì đỉnh đầu mò cờ sư nở dê. Cả người ngọn lửa ạ gì ạ nát ma, mặc hở hàng, quyến rũ mê người xinh đẹp nữ thuật sĩ thật sự tồn tại. Có điều nhất định phải tuyển lời nói, hắn hy vọng người trước là giả, người sau là thật sự. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn mở mang kiến thức một chút, những người lấy vui đùa người khác cảm tình, mê muội nhục dục nữ thuật sĩ là cái hình dáng gì. Hào hột nhẹ rên một tiếng, một mặt chính khí nói rằng, còn kém không ở trên đầu viết đến câu dẫn ta đi. Ta rất dễ dàng được nữ sắc mê hoặc cắt tơ phiên một cái khinh thường, biểu thị không muốn tham dự cái đề tài này. Na nở dê nhìn quét một chút điện quang quanh quần trái đèn, tăng thêm giọng nói, ta muốn sửa sang một chút Atlantis tư liệu, ngươi tốt nhất không nên lộn xộn. Ta cũng không muốn chờ Luke trở về, phát hiện xì ẻn thủ tịch nghiên cứu khoa học cố vấn, biến thành một đoàn than cốc. Cắt tơ lại quá là rõ ràng, háo hột mỗi lần phát hiện mới mẻ sự vật, sẽ không nhịn được muốn nghiên cứu. Hơn nữa, vẫn là loại kia lớn mật tìm đường chết nghiên cứu hình thức. Trước sỉ ẹn chưa cải tổ, gọi là sở trệ tệ ghi sở si ẹn tì phịp gì dẹn vở thời điểm. Cái này tự xưng là thiên tài, đầu óc thông minh súng đạn ông trùm, liền bởi vì kiểm tra kẻ sệ giặc năng lượng cân bằng tính, suýt chút nữa bị nổ chết. Ta lại không phải cha mẹ không ở nhà, chuẩn bị quấy rối trẻ trâu. Hào hột bĩu môi, làm bộ không để ý chút nào dáng vẻ. Kẻ sệ giặc mới là ta tốt nhất món đồ chơi, cái này xin cá nhiều nhất chỉ có thể bài thứ hai. Thật sao tại sao ta nghe nói, ngươi đối với kẻ sệ giặc nghiên cứu không hề tiến triển, bắt đầu chuyển thành đánh hạ cái khác hạng mục. Đối mặt Cutter vô tình vạch trần, hào hột sắc mặt có chút lung túng. Bởi kẻ sệ giặc không núp ních, không phản ứng chút nào, xem khối lạnh lẽo gạch. Tạm thời mất đi hứng thú hào hột, đã ngược lại chế tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng. Vì thế. Hắn cùng Luke hai người liên thủ, lại từ dự toán ủy viên hội nơi đó hao một làn sóng lông cừu. Cái nhóm này bình thường thẻ túi tiền, không chịu dễ dàng nhả ra nghị viên, bây giờ nghe xỉ ẹn tên liền cảm thấy sợ sệt. Hết cách rồi, bọn họ thực sự là một giọt QNZ không có. Đúng rồi, Luke đây, hắn đi làm mà vượt đổi chủ đề, chính kinh nói rằng, nói thật, ta gần nhất đối với sinh vật biển có học điểm cảm thấy hứng thú. Cắt tơ trắng đối phương một chút, người đó là muốn nghiên cứu sinh vật biển sao, rõ ràng là nhàn đến phát chán, muốn tìm điểm kích thích việc vui mới đúng. Luke rất sớm đã nói với nàng quá, hào hột là cái trong xương yêu thích mạo hiểm, không cam lòng bình thường ra hỏa. Chỉ có khoa học nghiên cứu có thể để hắn hơi hơi chịu được nhàm chán, ngoài ra, không còn vật gì khác, liền người phụ nữ đều không được. Dù sao sở tạc gia tộc nam tính truyền thống là, kết hôn trước, đổi bạn tình so với thay quần áo còn chịu khó. Vào lúc này, Luke nên đi Nhà Trắng. Cutter vén một hồi buông xuống sợi tóc, nhẹ giọng nói, chuyện này vẫn chưa xong đây. Một cái đại dương văn minh xuất hiện, đầy đủ ở trong phạm vi toàn thế giới gợi ra nhiệt liệt nghị luận. Tham do, hỏi thăm, thu thập tin tức đối mặt không biết văn minh, các quốc gia đều sẽ dùng thủ đoạn. Hơn nữa, Luke đánh bại nả móm bèn gì, thông qua một trận chiến đấu chứng minh lục địa thế giới sức mạnh, có thể này không có nghĩa là Atlantis liền sẽ chọn sống chung hòa bình. Bất luận làm sao, chúng ta đều làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Tiếp đó, CN nên rất bận. Hào hột gãi gãi đầu, nghĩ đại dương văn minh cùng lục địa thế giới mở ra chiến tranh, cái kia sở tặc công nghiệp chẳng phải là lại muốn đỡ lấy một cơn sóng lớn đơn đặt hàng Nhà Trắng, hình bầu dục văn phòng. Trên ghế sofa ngồi đầy người, Tổng thống, Tham mưu trưởng, Lầu Năm Góc tướng quân, FBI lao đại, nếu như có một pha tờ đạn đạo từ trên trời giáng xuống, đoàn diệt ở đây tất cả mọi người, trong nháy mắt liền có thể để quốc gia này rơi vào bại liệt. Trận này nhiễu loạn là xì ẻn gây ra, bọn họ khắp nơi tìm tòi người đột biến quái thai, còn lấy một cái hẹp còn ít kế hoạch, đem những người phần tử nguy hiểm kéo vào được, chấp hành các loại nhiệm vụ dẫn đến chuyện về sau. FBI gã hủ vờ trước tiên lên tiếng, Tổng thống đem bọn họ triệu tập lại đây, chính là thương thảo ứng đối Atlantis. Căn cứ cặt vật thiếu tướng cung cấp tin tức, đại dương kia văn minh quốc vương nà mòm ẻn gì, hán cu nở dê là người đột biến. Vì mình đồng bào giữ gìn lẽ phải, này thuộc về lý do chính đáng, không có cái gì đáng giá khiển trách địa phương. Vì lẽ đó, ta cho rằng có thể thích hợp địa tiến hành thỏa hiệp, tỉ như ngưng hẳn xì ẹn chiêu mộ cùng thu nhận người đột biến kế hoạch, như vậy năng lực hợp chủng quốc thắng được cơ hội thở lấy hơi. Nói vậy các vị đang ngồi, không có người nào muốn trở lại một cuộc chiến tranh đi. Hoover phân tích mạch lạc rõ ràng, hắn nhìn về phía cao mày không nói Tổng thống, tiếp tục nói. Trong cuộc chiến tranh này, chúng ta không chiếm được bất kỳ lợi ích. Đầu tiên là dân chúng gặp có mâu thuẫn tâm tình, thế chiến thứ hai vừa mới kết thúc, ai sẽ muốn lần thứ hai gánh thương, đi cùng một đám đại dương chủng tộc đánh nhau thứ hai, chúng ta còn không rõ ràng lắm Atlantis thực lực quân sự. Có điều từ nã mỏm cản di biểu hiện ra thực lực đến xem, hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Bọn họ có thể ở dưới nước sinh hoạt, có thể chế tạo sóng thần cùng cơn lốc, đem chiến trường đặt ở trên mặt biển. Tàu sân bay hạm đội bằng là thiên nhiên nà mờ ơ nhược thế địa vị, chỉ có thể bị động chịu đòn. Hải quân bộ ca cờ tựa NG quân gật đầu, Đại Tây Dương hạm đội hai chiếc tàu sân bay, đối mặt Atlantis đột nhiên tập kích, không hề có chút sức chống đỡ. Cái nhóm này ra xanh ra ẩn đờ ý họa tờ mạn, như là càng nhỏ hơn, càng ẩn nấp loa y nho tàu ngầm, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Rộng lớn vùng biển, là bọn họ long đẳng lãnh thổ. Nhưng là các vật thiếu tướng chiến thắng nả mòm ẻn gì, cái kia nắm nịu rót hơn 7 triệu người sinh mệnh, uy hiếp chúng ta lui bước gạt lạn tịt bị đánh bại. Một cái lục quân bộ sĩ quan cao cấp nói rằng, từ xưa tới nay, chưa bao giờ người thắng thỏa hiệp lui bước. Lời giải thích ta đối với bất kỳ đầu hàng phái đưa ra ý kiến, đều biểu thị phản đối. Hoover sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, tướng quân, không có ai nói muốn đầu hàng chiến tranh bắt đầu trước, đã nghị thông qua thỏa hiệp đến lắng lại mâu thuẫn. Đây chính là đầu hàng phái lui về phía sau một bước, sẽ có bữa cờ thứ hai, lẽ nào chúng ta cũng phải xem người nước Pháp như thế, đối mặt uy hiếp cùng xâm lược trực tiếp nâng cờ hàng thuộc về lục quân phe phái sĩ quan cao cấp, nói chuyện không chút lưu tình. Lần này nghiêm trọng chỉ trích, để trong phòng làm việc mùi thuốc súng càng nồng một điểm. Nhìn thấy FBI lão đại bị phun, hải quân bộ đứng dậy, bắt đầu đối với tuyến. Bất kể nói thế nào, Hoover cục trưởng có một chút không sai. Atlantis phiền phức, xét đến cùng là CN gây ra. Đại Tây Dương hạm đội tổn thất hai chiếc tàu sân bay, Anna Magia đảo gặp sóng thần tập kích, chúng ta tổn thất nặng nề, những này đều cần có người đến phụ trách. Ha ha, nói vậy các hạ đã quên đi rồi, Lưỡng Hào cùng Sở Tẻn Nịt Hào, là bị ai cho đẩy về ụ tàu. Lục quân bộ một cái đại lao quái gở, châm chọc nói, không có cặt vẹo thiếu tướng, Đại Tây Dương hạm đội cũng không chỉ tổn thất cái kia hai chiếc tàu sân bay, chúng ta thậm chí có khả năng mất đi quyền làm chủ trên biển, chỉ có thể thu về đến địa phương. Đến thời điểm, các ngươi hải quân cũng phải đối mặt bị giải tán kết cục. Thực sự là buồn cười nếu là hải quân giải tán, như vậy quốc gia còn có cái gì tương lai mở rộng quốc thổ, tranh thủ lợi ích, phóng xạ sức ảnh hưởng các ngươi lục quân có thể làm được thân mang màu trắng quân trang một cái đại lao phản bác. Mẹ nhạ phụ ta đánh một trận chiến thời điểm, các ngươi hải quân còn đàng hoàng cùng ở nước Anh lão phía sau cái mông đây đối với gián điệp mấy tiếp tục tăng cường, màu trắng quân trang cùng màu xanh lục quân trang phân biệt rõ ràng, trực tiếp đem hủ vờ chen qua một bên. Trong phòng làm việc tiếng cãi vã âm càng lúc càng lớn, mắt nhìn hải quân bộ cùng lục quân bộ hai ba người, đều sắp vén tay háo lên, xoay vo nở dê nắm đấm đánh tới đến, bụng mặt tổng thống ho khan hai tiếng, nặng nghề đánh bản. Chư vị đều là hợp chủng quốc tướng quân, làm sao đều không để ý thể diện, xem đầu đường lưu manh như thế liên quan với Atlantis sự kiện truy chất vấn đề, đã qua. Tổng thống đảm nhiệm cùng sự lão, ngăn cản trận này đối với tuyến tiếp tục nữa. Các vị thiếu tướng ngăn cản nạ mỏ nước ngập New York kế hoạch, không chỉ có không quá, còn có công lao. Theo hắn nói, Atlantis có thể nhấc lên sóng thần, là dựa vào quốc vương nạ mở giữ trại đèn. Cái này vũ khí đã bị thu được. Bảo quản ở CN, tạm thời không tạo thành được uy hiếp. Chúng ta hiện đang thảo luận, là ứng đối như thế nào Atlantis tồn tại. Lâu năm góc đối với nó không biết gì cả, chỉ có tin tức vẫn là từ CN nơi đó biết được. Mặc kệ là chiến tranh, cũng hoặc là cầu hòa, đều nên có một cái phương án. Trước bị phun hủ vơ nhảy ra ngoài, con ngươi chuyển động nói, Tổng thống tiên sinh, thứ ta nói thẳng, vì tăng cao công tác tình báo hiệu suất, CN lẽ ra nên cùng FBI, còn có cục tình báo trung ương kia tiến vào hàng tư liệu cùng chung, chỉ có chân thành hợp tác, mới có thể giảm thiểu tin tức trên khác biệt. Ha ha, Hoover cục trưởng, vì tăng lên người Mỹ sinh dục suất, không bằng ngươi đem mình tình nhân cùng mọi người cùng chung một hồi chân thành hợp tác mà. Lục quân bộ thô bị nói như vậy gây nên cười phá lên, liền đối thủ cũ hải quân bộ đều không đình chỉ. Hình bầu dục trong phòng làm việc. Nhất thời tràn ngập khoái hoạt bầu không khí. Bởi vậy có thể thấy được, cãi nhau thời điểm, dưới ba đường bình thường hữu hiệu nhất. Theo phụ mẫu, lao bà kéo dài tới tổ tiên 18 đời, thương tổn phát ra trực tiếp kéo trật. Cái gì vẻ nho nhã đối phương nương chi, không hề lực sát thương, liền phá vỡ đều không làm được. Hoover tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cố nén mắng người kích động nói rằng, nơi này là Nhà Trắng, các vị tướng quân hay là muốn chú ý một hồi ngôn từ. Vị này FBI lao đại, lúc nào được quá loại này hoa nữ. Được rồi, các tiên sinh, muốn duy trì phong độ. Cố nén cười Tổng thống tiên sinh, đứng ra điều đình. Hoover cục trưởng QNZ là một lòng vì công, muốn tăng cường tình báo trên thu được phương thức, không có gì hay chỉ trích. Chỉ có điều xì ẻn phụ trách đều là dị thường sự kiện, người đột biến, Atlantis chờ chút, nhất định phải bảo đảm cơ mật tính. CN, cùng với vị kia tuổi trẻ cục trưởng, đã chứng minh giá trị của chính mình. Đối mặt Atlantis suy hiếp, hợp chủng quốc càng muốn dựa vào sụp mạn. Cho tới FBI vẫn là thành thật đi mát mẻ địa phương đợi đi. Tổng thống tiên sinh, cắt vật thiếu tướng đến. Một đám người thảo luận không ra kết quả gì thời điểm, bãi ở trên bàn màu ngà điện thoại vang lên. Tổng thống ngồi thẳng người, lau chùi thấu kính. Những người mới vừa rồi còn tranh chấp mặt đỏ tới mang thai, làm cho khí thế ngất trời ca cờ tựa nở dê quân. QNZ dồn dập sửa sang một chút nguồn ngang quân trang, làm ra một bộ thận trọng dáng vẻ. Nửa phút sau, thân ảnh cao lớn đẩy cửa phòng ra, đi vào hình bầu dục văn phòng. Chư vị, một cuộc chiến tranh muốn tới. Hắn nói như vậy.